Pháp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Thí Tử Tế Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, Bệnh viện, 21, ta phòng ở sụp, nguyên dã, ngọa tào, hắn cùng cái kia hắc y quỷ là một đám, ta thiên a, tại sao lại như vậy, ta không tin, ô, ta nam thần đã chết, ta điên đảo, này, vẫn là nguyên dã sao, không phải. Này cũng quá có thể trang đi. Ta dựa, hắn vì sao sát nguyên dã a? Cái kia quỷ không phải là quỷ nguyên dã đi. Ta thiên, quỷ nguyên dã so quỷ tại trì còn thông minh. Nhanh như vậy liền cùng nguyên dã liên hợp. Không có khả năng đi. Đối địch trận doanh nào dễ dàng như vậy hợp tác. Chúng ta vẫn luôn nhìn. Nguyên dã không phát hiện cái gì đặc biệt manh mối chứng minh hắn cùng quỷ nguyên dã không có chung. Tầm ích lợi xung đột a, nguyên dã vì cái gì có thể sát dịch hòa tụng, hắn liền nhẹ nhàng chạm vào hạ dịch hòa tụng đầu, dịch hòa tụng liền đã chết, ta là nguyên dã fan, nhưng ta trước nay chưa thấy qua hắn loại này thủ đoạn. Thật là đáng sợ, mặc danh mang cảm, ta thảo, các ngươi không phát hiện, nguyên dã thủ pháp giết người rất giống trước 10 trên bảng có tên nào đó đại lão sao? Không có khả năng đi. Ta không tin, này hoàn toàn là hai người. Khẳng định là vừa khéo. Ta còn là hắn fan. Chính là hắn có dễ dàng sát dịch hòa tụng năng lực. Mẹ ra càng nghĩ càng thấy ớn. Không thể nào, quỷ tại trì đạt được tin tức thiếu với tại trì. Chậm tại trì một bước nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, lại là hắn. Hắn nói, tại trì biết thời gian. Cấp bách, nắm chặt thời gian. Sải bước mà đi đến lầu một đại sảnh đèn chốt mở chỗ. Bang, một tiếng tắt đi lầu một sở hữu đèn, bên ngoài hồng nguyệt chiếu rọi. Lầu một hoàn toàn lâm vào thấp buồn bất tường màu đỏ chung. Cái loại này hồng ép tới nhân tâm khẩu thở không nổi. Làm người thực dễ dàng lâm vào điên cuồng cùng mê huyễn trạng thái, tạ trì. Ra tới, sau đó cởi mũ choàng, quỷ tạ trì không hề bám vào người với hắn vật. Mà là trực tiếp hiện ra nguyên thân, thân thể hắn cùng mặt cùng tại trì giống nhau như đúc. Hai người đối lập đứng, phảng phất chiếu gương, chỉ là quỷ tại trì màu da càng tái nhợt, đồng tử nhan sắc càng làm nổi bật huyết nguyệt, quần áo hắc đến giống nồng đậm đêm, hấp thu rớt sở hữu ánh sáng, túc mục mà tử khí trầm trầm mơ siêu rõ ràng là cùng cá nhân. Lại là hoàn toàn bất đồng khí chất tại chỉ nghĩ tới chính mình còn không có tiến phó bản tiền căn. Thiên phú mà họa liền họa tác, hiện giờ cái này cảnh tượng phảng phất tái hiện, chỉ là quỷ tại chỉ có được một ít quỷ đặc thù tại chỉ giơ tay. Chỉ hướng về phía quỷ tại chỉ bên cạnh người kính tử, hắn phỏng đoán. Lập tức liền phải được đến xác minh, tại chỉ biểu tình lạnh lùng. Hắn chút nào không nghi ngờ kết quả cùng tại trì đối diện khoảnh khắc. Quỷ tại trì phảng phất cướp lấy tới rồi cái gì? Hắn lĩnh hội tại trì ý tứ, xoay người, nhìn đến trong gương chính mình, đột nhiên trừng lớn mắt, thể hồ quán đỉnh, trong đầu nháy mắt một mảnh thanh minh, tại trì thấy được cuối cùng kết quả. Dự kiến bên trong kết quả, hắn cười một chút, như chút được gánh nặng, bên cạnh khắc có hai chữ mẫu, C trong gương. Xuất hiện cái cảnh trong gương, rõ ràng chiếu gương chính là quỷ tạ trì. Trong gương hiện ra lại là, diễn viên tạ trì, quỷ tạ trì ở trong gương, thấy được diễn viên tạ trì tựa như bọn họ vừa rồi không có chiếu gương khi như vậy. Diễn viên tạ trì đối diện lập chính là quỷ tạ trì thử làm cái biểu tình. Trong gương, diễn viên tạ trì cũng đi theo làm cái đồng dạng biểu tình, quỷ tạ trì có xác thực đáp án. Hắn xoay người, bối ỉ ở kính trên mặt, ngửa đầu nhìn chằm chằm bầu trời hai mặt trăng nhìn một lát. Cuối cùng cười thanh, ghé mắt xem tạ trì. Nói, ngươi thắng, ta chịu thua, nghe ngươi chỉ huy tạ trì cười. Ngẩng đầu nhìn thang lầu phương hướng, là thời điểm. Kết thúc a, Diệp Thiếu Thiếu bồi Nhậm Trạch, chờ Nhậm Trạch liệu xong thương. Lập tức cùng hắn cùng nhau xuống lầu cùng tạ trì hội hợp. Bọn họ mới vừa đi đến cửa thang lầu, lại nghe tới rồi nồng đậm mùi máu tươi, nhất thời kinh hãi, hai người liếc nhau, trong mắt đều có bất an sợ hãi, bay nhanh xuống lầu. Tạ Trì, Tạ Trì ngươi ở đâu? Nhậm Trạch sợ Tạ Trì xảy ra chuyện, ở một mảnh huyết hồng chung theo mùi máu tươi nhanh chóng tìm kiếm. Vừa nhấc đầu, nhìn đến đăng ký đài biên Tạ Trì, Tạ Trì trắng tinh sạch sẽ áo sơ mi bị huyết thấm ướt thấu. Hắn chống đăng ký đài lạnh băng đài biên tay hơi hơi dùng sức. Đầu ngón tay trắng bệch, cánh tay thượng gân xanh bạo xuất, tựa hồ ở chịu đựng thật lớn đau đớn, một khuôn mặt không hề huyết sắc, trên trán đều là tinh mịn mồ hôi lạnh. Thấy hắn tới, khẽ nâng đầu động tác đều có vẻ phá lệ chúc chắc gian nan. Hút một hơi đều phảng phất đau đến tột đỉnh, Nhậm Trạch đôi mắt nháy mắt đỏ. Chạy như bay lại đây đỡ lấy hắn. Quát, là ai? Ta giết hắn. Hắn mã bất đình để cấp Tạ Trì chữa thương, Tạ Trì vẻ mặt bình tĩnh xua tay. Làm hắn đừng khẩn trương. Không có việc gì, ta chính mình đánh. Nhậm Trạch chữa thương động tác cứng lại. Vì cái gì? Vừa lại đây Diệp Thiếu Thiếu nghe thế câu cũng biểu tình ngẩn ngơ, Tạ Trì chỉ lắc đầu. Nói, ta không làm như vậy. Lúc sau chịu thương sẽ so này trọng gấp trăm lần ngàn lần. Xá tiểu bảo đại thôi. Hắn nói đến một nửa, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Nhậm Trạch phía sau không xa thang lầu, Nhậm Trạch thấy hắn không thanh. Có chút nghi hoặc mà theo Tạ Trì tầm mắt quay đầu vọng qua đi. Thấy được trên người vết thương chồng chất nguyên dã thấy Tạ Trì bị thương nặng. Biểu tình kinh ngạc mà bước nhanh xuống lầu, chiều bên này đi tới, quan tâm nói, phát sinh cái gì, quan trọng sao, Tạ Trì đối thượng hắn tầm mắt, không nói chuyện, nguyên dã nguyên bản bước nhanh như bay lại đây. Cùng hắn nhìn nhau vượt qua 3 giây, tựa hồ cảm nhận được cái gì, bước chân dần dần chậm lại. Trên mặt mặt nạ khẩn trương cùng quan tâm một chút tản mất. Thay thế chính là một loại tràn ngập hứng thú biểu tình, Nhậm Trạch cảm thấy nguyên dã biểu tình rất kỳ quái. Cho hắn cảm giác toàn bộ không giống nhau. Hắn cảnh giác mà kéo hạ Tạ Trì ống tay áo. Thấy Tạ Trì không động tĩnh, âm thầm quay đầu lại xem hắn. Lại phát hiện Tạ Trì biểu tình cũng lạnh nhạt đến dọa người, Diệp Thiếu Thiếu nhạy bén mà đã nhận ra. Nguyên dã cùng Tạ Trì gian nôn nóng cùng đối chọi gay gắt. Không rõ nguyên do mà dùng ánh mắt dò hỏi Nhậm Trạch. Nhậm Trạch vẻ mặt mờ mịt mà âm thầm lắc đầu, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn không biết gì cả, không khí áp lực nặng nề. Tựa hồ có cái gì chạm vào là nổ ngay. Nguyên dã nguyên bản động tác hấp tấp, càng đi lại càng khí định thần nhàn. Hắn trước khuynh thân thể thu chính. Xương sống thẳng rất, rõ ràng vẫn là kia trương sắc bén bừa bãi mặt, lại không duyên cớ vô cớ thiếu ti phóng đãng không kềm chế được. Nhiều ti lãnh khốc nguyên dã trong mắt tràn đầy tán thưởng. Rơi xuống Tạ Trì trên người ánh mắt thản nhiên vô cùng. Tựa hồ vui vẻ thừa nhận cái gì? Hắn cười nói, ngươi chừng nào thì biết đến. Thối lui, Tạ Trì không nói. Nhìn mắt Nhậm Trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu, nguyên dã chặn lại nói. Không cần, ta không lạm sát kẻ vô tội, ngụ ý. Hắn mục tiêu chỉ có Tạ Trì một người, Tạ Trì. Vì cái gì sát dịch hòa tụng? Hắn ngữ khí cực bình đạm, phảng phất đang hỏi ăn cái gì. Nghe được như lọt vào trong sương mù Diệp Thiếu Thiếu cùng Nhậm Trạch lại cả người chấn động. Cương tại chỗ, dịch hòa tụng đã chết. Cái kia cao không thể phàn dịch hòa tụng. Đã chết, Diệp Thiếu Thiếu đầy mặt không thể tưởng tượng, nhưng nàng lại thực sự tin tưởng Tạ Trì làm người, Tạ Trì không có khả năng nói dối, mà nghe Tạ Trì ý tứ, là nguyên dã giết dịch hòa tụng, nguyên dã trong mắt hiện lên kinh ngạc, ý cười pha nùng, này ngươi đều đã biết nha, ta thấy hắn án binh bất động, đều hảo tâm dẫn hắn động thủ, hắn ở cuối cùng thời điểm lại vẫn vì chính mình cái kia thiện mệnh thu tay lại. Không nên chết sao, hắn ngữ khí đương nhiên, đàm luận phảng phất là điều cá chết, nói xong lời cuối cùng, thần sắc có chút âm ngoan, nguyên dã không thể tưởng tượng mà cười hai tiếng. Hắn còn tưởng rằng mặt trên sẽ tha thứ, lại không biết đây là mặt trên cho hắn cuối cùng một lần tự chứng cơ hội. Kết quả thật khiến cho người ta thất vọng à, chỉ có thể ta tới thanh lý môn hộ, nguyên dã nói thất vọng. Ngữ khí lại không chút nào ngoài ý muốn, tựa hồ đã sớm biết Dịch Hòa Tụng khả năng lựa chọn nhập trạch thể hội hạ này tin tức lượng nổ mạnh. Nói, bỗng dưng trừng lớn đôi mắt nhìn Nguyên Dã, hắn là Pet, tại chỉ cùng hắn để qua cái kia thần bí tổ chức. Mặt ngoài trượng nghĩa thẳng thắn Nguyên Dã lại là ngụy trang tính cực cường Pet. Hắn đối cái này tổ chức đột nhiên tràn ngập sợ hãi, cả Mơ Siêu Tạ chỉ biểu tình không chút sứt mẻ. Cũng không có một chút ít dư thừa tình cảm, tựa hồ liền chán ghét đều lười đến chán ghét, bởi vì không ý nghĩa ta trả lời ngươi, ngươi có phải hay không cũng nên trả lời ta. Nguyên Dã dừng một chút, tựa hồ đối chính mình biểu hiện rất là không hài lòng. Rất là tiếc nuối nói, rốt cuộc ta còn không biết ta là nơi nào bại lộ. Ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, làm cho ta lần sau tăng tiến hạ tại trì xem nhẹ hắn trong lời nói châm chọc cùng âm dương quái khí. Lãnh đạm nói, nhậm trạch nói, Nguyên Dã liền tính khí quan mỹ dung cùng biến tính đều phân không rõ, nhậm trạch hô hấp. Cứng lại, trái tim ngừng như vậy vài giây, hắn cho rằng Nguyên Dã phân không rõ là vô tâm chi thất. Nhưng nếu Nguyên Dã là cố ý lầm đạo đâu? Hắn trước nay không hướng này mặt trên tường. Nhưng nếu, nhậm trạch phía sau lưng mướt mồ hôi, Nguyên Dã phân đến thanh biến tính cùng tính khí quan mỹ. Dung, hắn là cố ý che giấu sự thật, sai lầm dẫn đường hắn cùng tạ trì, làm cho bọn họ sai thất cái này mấu chốt tin tức điểm. Này lúc sau hắn thiếu chút nữa bị tai nạn xe cộ chết quỷ nhậm trạch giết chết. Nếu không phải tại trí cuối cùng một khắc phản ứng lại đây nữ quỷ thân phận thật sự. Hắn hiện tại hơn phân nửa sớm đã là một khối thi thể, Nguyên Dã rõ ràng là. Cố ý, những cái đó kỳ hào, đều là giả, đều là ở ngụy trang tê mỏi bọn họ, làm cho bọn họ đối hắn buông cảnh giác, theo bản năng tin tưởng hắn theo như lời, liền hắn trang đến ôn hòa cùng tụng không đối phó. Đều là vì tranh thủ bọn họ hảo cảm. Gia tăng hắn mức độ đáng tin, nhậm trạch hô hấp có chút dồn dập chỉ bằng điểm này. Nguyên Dã tựa hồ bất đắc dĩ cực kỳ, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại là bởi vì như vậy một cái đơn giản không quan trọng điểm. Bại lộ, tại trì lại cười, ngẩng đầu nói, còn có rất nhiều, Nguyên Dã trên mặt cười khoảnh khắc phai nhạt tại trì. Tỷ như, vì cái gì là hai người cấp Dịch Hòa Tụng phát tin nhắn dẫn hắn giết ta? Vì cái gì ta luôn mãi xác định không có người theo dõi ta? Ta nói rồi nói, ta hành tung lại vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần bị để lộ ra đi, Nguyên Dã mặt một chút lạnh xuống. Dưới, tạ trì, tỉ như kia chỉ đối nhậm trạch cùng Diệp Thiếu Thiếu động thủ hắc y quỷ, tạ trì dừng một chút. Quét mắt Nguyên Dã trên người che kín loang lổ vết máu quần áo. Nói, tỉ như... Ngươi bị không rõ cường đại hắc y quỷ công kích tạo thành thương, đáp án là tạ trì cười một cái. Ngươi có cường đại khống quỷ năng lực nghe được khống quỷ câu kia. Nguyên Dã mặt hoàn toàn âm xuống dưới, mặt lạnh như xương, đáy mắt sát ý lặng yên cuồn cuộn tạ trì tựa hồ không thấy được trong đó uy hiếp. Tiếp tục nói, cấp Dịch Hòa Tụng phát tin nhắn chính là ngươi cùng quỷ Nguyên Dã. Cho nên là hai người. Nhỏ yếu quỷ Nguyên Dã giai đoạn trước vẫn luôn ẩn núp ở ta bên người. Nghe lén ta mỗi tiếng nói cử động, cho nên ta luôn là bại lộ, hậu kỳ. Người phát hiện cấp quỷ Nguyên Dã soát thực lực phương pháp. Cho nên, tạ trì ý vị không rõ mà quét mắt Nguyên Dã trên người thương. Người ở dựa tự mình hại mình cho hắn soát thực lực tự đạo tự diễn. Chơi thật sự vui vẻ sao? Tạ trì cười hỏi, Nguyên Dã khống chế quỷ Nguyên Dã tới sát chính mình soát thực lực. Sau đó cố ý làm quỷ Nguyên Dã triển lãm chính mình ngụy trang hạ chân thật cao siêu thân thủ. Chính hắn tác bảo trì nhất quán cũng không tệ lắm tiêu chuẩn. Xây dựng quỷ Nguyên Dã không phải một cái khác hắn biểu hiện giả dối. Lừa bịp mọi người, kỳ thật quỷ Nguyên Dã cùng Nguyên Dã. Có tương đồng thân thủ, chỉ là Nguyên Dã ở ngụy trang. Cố tình đè thấp chính mình thân thủ, làm chính mình vì quỷ Nguyên Dã gây thương tích hết thảy đều là tự đạo tự diễn, thương tổn cái kia. Hồi danh nữ diễn viên chính là Nguyên Dã, cứu nàng cũng là Nguyên Dã, trong truyền thuyết nhân phẩm hào. có thể nói vừa ra trò hay, Nhậm Trạch mồ hôi lạnh ứa ra. Diệp Tiếu Tiếu cũng nghe đến e ngại, phía sau lưng lạnh cả người. Nguyên lai ở nàng hoàn toàn không biết dưới tình huống, thế nhưng đã xảy ra nhiều như vậy. Ngọa tào khống quỷ, ta mẹ, tại chỉ nói khống quỷ. Các ngươi nghe thấy được sao? Là khống quỷ, cơ hồ tuyệt vô cận hữu khống quỷ. Ngọa tào hắn thật là Du Nghiêu, chín đại đỉnh một đường chi nhất Du Nghiêu. Không thể tin được, nói không chừng trùng hợp, này rõ ràng chính là nguyên dã a. A, hảo đi ta ở lừa mình dối người. Này mẹ nó khống quỷ như vậy nghiêu bức áp liền Du Nghiêu một cái. Ngọa tào, ta sợ ngây người, thật giả, ta là Du Nghiêu fan, ta cũng chưa nhận ra được. Này thân cao diện mạo thanh âm hoàn toàn không giống nhau a. Thân cao diện mạo thanh âm thứ này, ở áp thương thành có thể hoa tích phân sửa. Chỉ có đạo cụ, thủ pháp giết người, kỹ năng là sẽ không thay đổi. Cái này tàng không được, cho nên nguyên dã là Du Nghiêu áo choàng. Khó trách Du Nghiêu chụp phiến tần thứ như vậy thấp ngọa tào. Ngọa tào ta vẫn luôn nói nam thần vì cái gì như thế lười biếng. Nguyên lai là có, hai cái hào, khó trách hắn có thể sát dịch hòa tụng. Cả rừng một đường đối thật đỉnh một đường. Ta mẹ ơi, quá mộng ảo, Du Nghiêu vì cái gì muốn sát tại trì a? Nguyên dã trầm mặc vài giây, lại ngẩng đầu khi, tự đáy lòng nói, tại trì. Ngươi thật sự làm ta thực ngoài ý muốn, hắn ánh mắt vắng lặng sâu thẳm. Thanh âm cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, lạnh hơn càng lành lạnh, hoàn toàn không giống phía trước sang sảng khoán canh tác tại chỉ ở trong mắt hắn thấy được kiêng kỵ. Chậm rãi tràn ra một cái tươi cười, ngươi biết không, sở hữu cùng ta nói rồi những lời này, cuối cùng đều đã chết tác giả có lời muốn nói. Muốn dinh dưỡng dịch. Khả năng có canh 2. Hết chương.